kết hôn với bố của bạn trai. Chương 79, 79, cố gắng tạo em bé 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú thực trên Namibo, sóng gió có thể lật ngược được cũng không nên quá lớn. Tuy nhiên, một khi có hiện tượng chạy theo xu hướng, cũng như lượng chủ đề mới chạy theo xu hướng đều đặn thì có thể sẽ gây ra một làn sóng lớn. Ngay sau lời thú nhận đầy tình cảm của Boss La, nhiều người bắt đầu gửi tín hiệu tán tỉnh Đường Đình Thải. Và những người này cũng không ngoại lệ, là sếp lớn của những doanh nghiệp giàu có thể nói là chói mắt, mọi người xem đến vui vẻ, thật là báo đáp sự đồng tình, báo đáp Đường Đình Thải, người có đóng góp cốt lõi cho đề tài này. Nếu không có Đường Đình Thải thì đâu có được một vở kịch tuyệt vời như ngày hôm nay. Em chưa thấy chị fan đệ nhất mỹ nhân Trung Quốc và đệ nhất Mỹ Nam họ Hoàng có khả năng này sao? Cách mọi người trả ơn Đường Đình Thải là làm một mẫu đơn cho anh ta. Trong đó có rất nhiều thông tin về người cầu hôn, bao gồm giá trị tài sản ròng, thành phần gia đình, đánh giá tính cách, phân tích tính cách, ngoại hình và dáng người, và cuối cùng đưa ra chỉ số, nhiều mặt, toàn diện, rất hoàn chỉnh. Ở cuối bảng, nó cũng có nội dung. Tiếp tục, đó là cao chiều đối với người xem. Nhiều người không làm những gì họ yêu thích vào ban đêm, mà thay vào đó là xem máy tính và nhấn phím F5. Do đó, thỉnh thoảng, bạn có thể nghe thấy ai đó ngồi trước máy tính. À, trước, sau đó nói, thêm một người nữa. Và cuối cùng là một loạt những tiếng cười rất ma quái. Ô ầm ầm, ha ha ha ha ha hu. Những người này có thể thực sự muốn kết hôn với Đường Đình Thải và về làm vợ. Họ có thể đã được Amway tặng cho bài đăng trên blog của Boss La. Và họ nghĩ sẽ tốt nếu kết hôn với một người như vậy và đặt họ trở lại như một cái bình. Hoặc họ chỉ đang nói đùa và làm rối tung chuyện này. Nhưng bất kể là vì nguyên nhân gì, những người này đều có một đặc điểm chung. Đó là độ hâm mộ của Đường Đình Thải không thấp. Ít nhất bọn họ đều là tam cấp cam. Còn có rất nhiều cấp đỏ. Cấp độ của quạt được chia thành đỏ, cam, vàng, lục, lam, lam và tím. Và mỗi màu được chia thành 9 cấp. Chẳng hạn như vàng 3 cấp. Màu xanh lá cây có nghĩa là độ giống bằng không. Có nghĩa là bạn không chú ý đến người này. Và nếu bạn thích blogger này, và thường đưa ra những điểm tích cực để trả lời, để lại nhận xét và bình luận, thì thứ hạng sẽ tăng lên và trở thành màu vàng. Tất nhiên, nếu bạn luôn ghi điểm âm, nó sẽ chuyển từ xanh lục sang xanh lam, và cuối cùng là tím. Nói chung, Namibo đề cập đến những người dùng màu tím của một trang chủ nhất định là đại hắc. Và những doanh nhân giàu có này muốn kết hôn với Đường Đình Thải ít nhất cũng phải ở cấp độ da cam. Điều đó cho thấy những người này đã trở thành fan của Đường Đình Thải từ lâu. Và họ rất rảnh rỗi để đến bình luận và đánh giá mức độ này. Chứng kiến điều này, nhiều cư dân mạng đã kêu gọi. Người hâm mộ của Đường Đình Thải thực sự là thổ hào. Diễn biến sự việc đã được một tuần nhưng vẫn chưa thấy Đường Đình Thải hồi âm khiến dân tình thấp thỏm chờ đợi. Nhiều người qua đường đã nhấp vào trang chủ của Đường Đình Thải. Thậm chí một số người không thực sự là fan cuồng, nhưng họ sẽ chú ý đến đầu tiên. Họ muốn xem người tham gia phải nói gì ngay từ đầu. Và dưới trạng thái căng thẳng của sự chú ý đầy đủ về tên tuổi như vậy, một chủ đề nóng bỏng đã bùng lên và bùng nổ, khiến chủ đề này càng trở nên phổ biến hơn. Hóa ra cô Lâm Mân Chi, một trong tứ tiểu hoa đán, vừa được thăng chức nữ diễn viên truyền hình cấp 1 của Trung Quốc, đã công khai chửi người trên Weibo của mình. Và người bị cô mắng không ai khác chính là Đường Đình Thải. Tao đến chân trời, không câu dẫn nam nhân sẽ chết sao? Đường Đình Thải. Đây là những lời gốc của Lâm Mân Chi. Chỉ không biết làm thế nào mà người đại diện của cô ấy lại cho phép cô ấy nói những điều như vậy trước công chúng. Nhưng thực tế, cô ấy đã làm vậy. Và nó thật là trắng trợn. Một đám cao thủ môn phái tin đồn dường như ngửi được hơi thở đẹp đẽ trong không khí, đồng loạt phất cờ và hô to. Một buổi biểu diễn hay sắp tới. Chắc chắn, sau khi nhận xét xúc phạm của Lâm Mân Chi được đưa ra, một số người bắt đầu nghi ngờ về điều đó. Tại sao những người cầu hôn đều là những doanh nhân giàu có? Chẳng lẽ Đường Đình Thải thực sự đã ngủ với bọn họ? Khi ý tưởng này xuất hiện, nó đã vượt quá tầm kiểm soát. Nhiều người đã cosplay hoàng đế sự thật, kể cho đại chúng nghe một số tiết lộ, có vẻ hợp lý nhưng không có bằng chứng. Tuy nhiên, không lâu sau khi chủ đề này được đăng tải, nó đã biến thành một cuộc khẩu chiến giữa Lâm Mân Chi và một chủ quán nước giải khát nào đó. Và ông chủ đồ uống đó là kim chủ hiện tại của Lâm Mân Chi. Kim chủ đã cho cô rất nhiều tài nguyên để nhanh chóng nâng cấp cô lên thành diễn viên hạng nhất. Lúc này, mọi người mới chợt nhận ra, chính Lâm Mân Chi vì tức giận vì kim chủ của cô cũng cầu hôn Đường Đình Thải nên từ yêu thành hận đã nói xấu Đường Đình Thải. Ông chủ đồ uống đã nói rất chân thành trong bài đăng trên blog của mình rằng, tôi sẽ cắt đứt tất cả những người yêu cũ của mình, và chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau cho đến khi chết. Có lẽ, câu nói này đã ký bản quyền tê ý bản quyền Lâm Mân Chi và biến cô ấy thành một người đàn bà chanh chua. Bí ẩn được giải quyết và mọi người bắt đầu chọn lập trường. Một số ít người đứng về phía Lâm Mân Chi, cho rằng Đường Đình Thải đã đánh Lâm Mân Chi, và điều đó là không phúc hậu. Nhưng nhiều người lại đại loại như, phi, bên ngoài dưỡng tình nhân tính cái gì chính thất, thật là sĩ diện. Không phải lúc đó cũng là tiểu tam sao? Vị này đồ uống lão bản trong nhà tình huống có điều đặc thù. Hắn tháng trước mới ly hôn mà Lâm Mân Chi theo hắn nửa năm. Lâm Mân Chi lần này cảm thấy như cô đang tự đào mồ chôn mình. Lẽ ra cô có thể là ngọc nữ trưởng môn nhân của mình một cách lặng lẽ. Nhưng cô phải nhúng tay vào. Kết quả bây giờ tốt, lợi chưa thu được, nhưng thậm chí một số chuyện vỡ lở của cô đã được quần chúng biết đến. Chủ tiệm đồ uống thực sự rất nhẫn tâm và tiết lộ nhiều bao dưỡng của Lâm Mân Chi trong cuộc cãi vã. Nói chung, những doanh nhân giàu có, những người bao dưỡng, sao sẽ không nói về những điều này, đó là một quy tắc mặc định. Thử nghĩ xem, nếu sếp của bạn thích nói với người khác rằng, tôi đã ngủ với ai đó, anh ấy, cô ấy đang tán tỉnh trên giường, thì sau này ai dám bị hắn tiềm. Nhưng ông chủ quán nước giải khát dường như đã sẵn sàng đổi đời, coi như không còn bước chân vào thiên đường bao dưỡng. Vì vậy, hắn không quan tâm đến việc nói ra những hành động xấu xa của Lâm Mân Chi. Nhiều cư dân mạng đồn đoán rằng đây chính là ông chủ đồ uống đang tỏ ra yêu ái Đường Đình Thải. Trước đây không thấy Đường Đình Thải và Lâm Mân Chi có mâu thuẫn với nhau không? Và có nguồn tin cho rằng Lâm Mân Chi từng mắng chửi người mới Đường Đình Thải vừa mới xuất đạo. Ngay cả khi vợ chưa cưới trở về đã biết làm vợ hết giận. Nhiều người khen ngợi hành động của ông chủ quán nước giải khát. Và ông chủ quán nước giải khát bất ngờ được thăng chức trở thành ứng cử viên nổi tiếng và lọt vào tầm ngắm của mọi người. Và kết cục của Lâm Mân Chi khá đau khổ. Hình ảnh ngây thơ của cô đã không còn. Và cô mang tai tiếng về thời gian rảnh rỗi. Nhiều người hâm mộ ban đầu của cô ấy đã rất tức giận. Nói rằng, tôi rất buồn, và tôi thực sự bị mù. 10 ngày sau khi chủ đề cầu hôn Đường Đình Thải được đưa ra, cuối cùng Đường Đình Thải cũng đưa ra câu trả lời. Cư dân mạng đặc biệt chú ý tới Đường Đình Thải nhìn thấy lời nhắc nhở ở góc dưới bên phải của trang web. Lập tức thân hổ rung lên, cúc huyệt căng cứng, cả người ngồi dậy với động tác cực kỳ thẳng thắn. Họ run rẩy vươn tay phải ra, nhấp vào liên kết đến trang web bằng một tiếng click, cảm ơn các tình yêu, ta đã kết hôn. Vài lời của Đường Đình Thải đã phá tan ảo tưởng của những người cầu hôn. Đột nhiên vang lên rất nhiều tiếng đau lòng. Bang, bang, bang, khiến người rất buồn bực. Những người xem không cảm thấy như vậy mà ngược lại, họ trở nên rất hào hứng. Đã kết hôn, Đường Đình Thải đã kết hôn. Mọi người đều mơ hồ nhớ tới Đường Đình Thải đã từng hào phóng xuất hiện trên chương trình. Cho nên đối tượng kết hôn của anh ta nhất định phải là một người đàn ông. Những cô gái và những người đồng tính nam bắt đầu ô, và muốn biết những người đàn ông của Đường Đình Thải trông như thế nào. Kết quả là, Đám đông vui mừng chạy đến Namibo của Đường Đình Thải và vui mừng. Chỉ để lại một nhóm cầu hôn. Im lặng ngồi xổm trong góc và khóc lóc. Chán nản. Mau đăng ảnh đi. Cầu xem Đường Đường hắn nam nhân. Có ông chủ la tốt không? Nhưng dù mọi người có la hét thế nào, Đường Đình Thải cũng mặc kệ. Anh ấy đã tải lên một bức ảnh. Không phải của người đàn ông của gia đình anh ấy. Mà là của một em bé nhỏ. Gia đình ba người của chúng ta rất hạnh phúc. Đường Đậu sẽ gửi lời chào đến mọi người. Bên dưới dòng chữ có một bức ảnh rất dễ thương. Em bé trong ảnh trắng trẻo. Mũm mĩm trông rất thích. Mắt bé vẫn chưa mở. Nhưng miệng thì mở to. Như thể đang nói. Đứa bé phát triển vô cùng tốt. Mũi và cằm đều được thừa hưởng từ Đường Đình Thải. Thanh tú và xinh đẹp. Một nhóm cư dân mạng lần lượt để lại tin nhắn. Khen ngợi những điều dễ thương nhỏ của Đường Đình Thải. Tuy nhiên, luôn có những tiếng nói bất hòa xen vào. Ao, tôi không muốn, tôi không muốn. Các nam thần đã kết hôn. Họ còn có đàn con. Tôi cũng muốn Đường Đường có con với tôi. Phốc, trên lầu, anh L, gì bạn đã đọc quá nhiều về việc sinh con của mình chưa? Đường Đậu, ta có thể làm ngươi cha nuôi. Ngay tại Đường Đình Thải thả ra này phúc manh thời điểm. Vài vị rất có danh vọng ngôi sao đều phát lời chúc phúc. Khi Đường Đình Thải nhìn thấy những cái tên, rõ ràng họ đều là nghệ sĩ từ công ty của chính anh ấy. Sau đó, Vi An cũng đã tweet lại và viết một đoạn văn lớn. Thảo nào mấy ngày nay quay phim về sớm thì ra đang chăm sóc bọn trẻ. Khi nào ngươi định đem qua cho ta chơi chơi? Anh An, ô, thật là Vi An ca. Mọi người có thể hiểu được lời khen ngợi của Vi An. Dù sao họ cũng ở cùng một đoàn phim, nên thân với nhau. Tuy nhiên, sự xuất hiện của người tiếp theo khiến cư dân mạng bất ngờ. Tiểu Đậu đang ở bên cạnh tôi bây giờ. Thật đáng yêu, khuôn mặt mềm mại, sờ vào rất thoải mái. Đường Đình Thải, kèm theo hình ảnh bên dưới dòng chữ. Tiểu Đậu trong hình đang buồn ngủ, trông như bị ai đó quấy rầy. Thật dễ thương. Hai bàn tay của người đàn ông véo nhẹ lên má của Tiểu Đậu. Đem Tiểu Đậu thịt cấp triển khai. Và người đăng dòng chữ và hình ảnh này chính là nam diễn viên hàng đầu Trung Quốc Lữ Liên Minh. Nằm táo, bệ hạ đại nhân a, làm sao nhận thức được hoàng thượng vậy Đường Đình Thải? Vì, nhà ai công tử, được quay trong bí mật nên giới truyền thông không hề hay biết. Hơn nữa, nhà ai công tử, vẫn đang trong giai đoạn biên tập và phụ đề cuối cùng. Chưa được phát sóng nên công chúng không biết rằng Đường Đình Thải và Lữ Liên Minh có hợp tác với nhau hay không. Tại sao con trai của Đường Đường lại đến nhà của Hoàng thượng? Tất nhiên, đó không phải là vấn đề. Nhiều người trong vòng kết nối, chẳng hạn như đạo diễn Trương, Vu Mama và nhạc sĩ Song Lý, lần lượt gửi tin nhắn chúc mừng, khiến những người xem vô danh không nói nên lời. Đường Đình Thải, lai lịch của gia đình anh là gì? Sao một tiểu tử hạng ba lại có thể quen biết nhiều người lớn như vậy? Đường Đình Thải rất may mắn là do được tiếp xúc đủ nhiều nên giờ anh đã trở thành ngôi sao hạng ba. Điều duy nhất còn thiếu là số lượng tác phẩm và một tác phẩm kinh điển. Tác phẩm trước có thể khiến anh lao vào dòng thứ hai. Còn tác phẩm sau là bảo chứng để anh vào dòng thứ nhất. Và điều khiến cư dân mạng bất ngờ nhất chính là người cuối cùng. Tôi không thể tin được. Đường Đình Thải, bạn là ai và làm thế nào bạn biết anh ta? Cách chương.